Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thời hạn nói sẽ không quay về, nhưng cô cũng không nén được cơn buồn ngủ. Trốn vào trong căn lều nhỏ, nép vào chiếc ghế đạo cụ, ngửa đầu ngủ thiota ép đi. Cho dù là gió lạnh ngoài cửa sổ hay là bão tuyết, đều là cách biệt. Trợ lý đạo cụ vén rèm đi vào, nhìn thấy cô ngủ như vậy, không khỏi kêu một tiếng. Thời hạ ngủ không ngon, nghe thấy động tĩnh liền tỉnh lại. Biên kịch, sao không đi ngủ trong xe đi? Ở chỗ này ai cũng không ngủ được. Thời hạ ngẩn người, cầm điện thoại trong tay. Lúc này lạnh như băng, cô vội vàng đút vào túi, đứng thẳng người. Không sao, tôi chỉ chợp mắt một chút. Cô nhìn một chút, cô gái vẫn như muốn thuyết phục. Cô giải thích, nghề của chúng tôi, ngày đêm gần như đảo lộn mỗi ngày khi chúng tôi vội vã soạn thảo. Vốn đã quen với điều đó từ lâu, bây giờ tôi chỉ cảm thấy hơi nhàm chán. Thật không, nữ chính có chút đồng tình. Một phút trên sân khấu, 10 năm sau khi rời khỏi sân khấu, người khác nói rằng các diễn viên đó rất xuất sắc. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Là một bộ phim tốn rất nhiều công sức. Thời hạ khá xúc động. Ngay cả đối với Chu Chính Soái, người được công nhận là tài năng, nhưng diễn xuất đối với anh không hề dễ dàng. Thời hạ nhớ rằng có một lần anh đóng một bộ phim gián điệp. Mùa hè nóng như thiêu như đốt, anh mặc đồng phục và có rất nhiều cảnh quay hiệu ứng đặc biệt, bay qua bay lại và bị treo ngược lên. Thời Hạ vẫn là hội trưởng người hâm mộ của anh vào thời điểm đó. Đã thương lượng với đoàn phim và đặt một chiếc xe ăn uống để giao đến đó. Bởi vì là ngoại cảnh nên bọn họ được phép đi tham quan bên ngoài. Bọn họ ở rất xa chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mịt của anh. Giữa không trung còn có cảnh đánh nhau. Đạo diễn vì để hiệu ứng tốt hơn, lần lượt quay từng cảnh. Hai tay anh bê bết máu. Được nhân viên nhấc lên, anh ngồi khoanh chân trên mặt đất, uống mấy chai nước, đã quá giờ ăn trưa. Anh cầm hộp cơm vội vàng ăn hai cái, lại bị gọi đi, cô đã rất đau khi nhìn thấy nó. Sau đó nói với mọi người rằng những người khác đã cười nhạo cô. Đây là cái gì? Ốm đau, bạn có thấy nó đáng không? Điều này không đáng để bênh vực, bất kể bạn làm nghề gì. Bảo vệ bản thân là điều quan trọng nhất. Cô đã trả lời như vậy vào thời điểm đó. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cũng chứng minh giới này không dễ dàng. Độ nổi tiếng cùng lượng fan khổng lồ đều là do từng chút thực lực tích lũy mà thành. Nếu không, dù bề ngoài có đẹp đẽ đến đâu, nếu không có sự nỗ lực, thì cũng chỉ là một cái chớp nhoáng mà thôi. Thời hạ luôn biết rằng đóng phim thực sự rất khó. Ít nhất là đối với một diễn viên có yêu cầu khắt khe đối với bản thân. Cô ấy bưng mấy cái bìa cứng đi ra ngoài. Biên kịch, nếu không buồn ngủ, cùng nhau đi ăn lẩu đi. Chiếc xe chở đạo cụ và thiết bị đã bị bỏ trống. Đó là một chiếc xe tải lớn, vừa đủ cho mọi người cùng đi vào. Họ kê một chiếc bàn dài và đặt nồi, đổ nước vào nồi lẩu và đặt nguyên liệu vào. Em trai trong đội hỗ trợ thậm chí còn làm cả lò nướng thịt. Cô mua khá nhiều thịt, một số luộc và một số nướng. Thế là đủ. Tần Thành Hạo lúc này đã tháo kính ra, tập trung vào ngọn lửa. Trên mặt mang theo nụ cười. Cô ấy mang lên cũng đáng công tôi vất vả. Thời hạ sợ không đủ ăn nên mua. Xe không lên trên núi được. Khi đến đây, chỉ có con đường đá cấp 3 cũ kỹ dẫn lên núi. Cả đoàn lái toàn xe địa hình, leo lên tất cả các con đường đi lên từ sườn đồi tương đối thoai thoải nếu họ đủ dũng cảm. Nhưng bạn có thể làm điều đó không? Đi xuống vẫn là một vấn đề. Chỉ mất nửa ngày, tuyết đã ngập đến mắt cá chân. Con đường thì rất trơn. Thời hạ vừa gọi điện thoại nhờ Tần Thành Hạo đến lấy. Nhưng hai người di chuyển không được, nên nhờ anh tài xế khách sạn chuyển nốt phần còn lại. Thời hạ làm việc rất tỉ mỉ, cân nhắc mọi thứ, lẩu uyên ương, đũa, thìa, bát nhựa nhỏ và một vài chai rượu trắng, đồ ăn chay và thịt. Bên cạnh có đèn giỏi, ánh sáng chiếu thẳng vào nóc xe. Ánh sáng không sáng cũng không tối, phản chiếu ánh lửa, càng có chút ấm áp. Như mùa hè, những người khác đã ngồi. Chu Chính Soái đang ngồi ở giữa. Có những người ngồi ở bên trái, có người ngồi ở bên phải. Cô lặng lẽ đi đến góc và ngồi với A Mai. Cô ấy mỉm cười. Biên kịch, sao cô không đến ngồi với thầy Chu? Cô ấy ngẩng đầu, nhìn thấy nữ hai và nam hai đang ngồi bên cạnh Chu Chính Soái. Liền nói, Nguyệt Nguyệt, sao cô lại ngồi chỗ đó? Nhường chỗ cho biên kịch của chúng ta đi. Cô ấy hay nói đùa, nghe rất mơ hồ. Khuôn mặt của Thời Hạ có chút nóng lên và cô xấu hổ mỉm cười. Chu Chính Soái nhìn sang, trong mắt anh ấy hiện lên một nụ cười, dường như đang nói, lại đây, nữ hai vốn đang hỏi ý kiến, lại không để ý Thời Hạ đi tới, nghe vậy vội vàng đứng lên, tựa hồ làm sai chuyện gì, xin lỗi nói, thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy, biên kịch mau tới đây, ngồi ở chỗ này. Vừa nói, cô ấy vừa đứng dậy ngồi sang bên kia. Bên kia có một chỗ trống. Thời Hạ lúc này từ chối, tựa hồ có chút không tốt. Vì vậy đứng lên, cười nói, kỳ thật ngồi ở đâu cũng giống nhau. Thật thật khi mọi người như vậy có chút xấu hổ. Có gì xấu hổ, vừa rồi Chu lão sư lén lút hôn biên kịch. Ta nhìn thấy, một nữ diễn viên giơ tay cười nói. Mọi người ồ lên vài tiếng, lẩm bẩm nói, xem ra Chu lão sư không phải cao lãnh nha. Chu Chính Soái nghe thấy vậy chỉ mỉm cười, không phản bác lại, anh tháo một đôi bát đũa đưa cho Thời Hạ. Thực ra việc này rất đơn giản, chỉ là bát đũa dùng một lần mà thôi. Thời Hạ xấu hổ không biết nên trả lời như thế nào. Cúi đầu, anh đột nhiên nói, trước đây tôi không thích đưa cô ấy đi làm. Luôn sợ cô ấy nghe được những lời không hay. Đây là lần đầu tiên. Anh cầm rượu trên tay, cầm lên uống một hơi cạn sạch như một lời cảm ơn. Những người cùng bàn đều sửng sốt, sau đó bật cười. Thầy Chu, sao đột nhiên thầy lại nghiêm túc như vậy? Mặc dù chúng tôi rất ghen tị với biên kịch, nhưng cô ấy thực sự rất tốt. Thầy nhất định phải đối xử tốt với cô ấy. Anh gật đầu. Tôi biết, có người nhiệt tình, ta yêu biên kịch vạn năm chỉ vì được ăn lẩu. Đừng, đừng, ngươi không thể yêu, ta lén lút nói cho ngươi biết. Chu lão sư của chúng ta luyện qua rồi, cái chân này của ngươi chắc là không muốn nữa. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ta là thuần túy Chu lão sư, thầy phải tin tưởng tôi. Tôi đối với biên kịch không có bất kỳ ý tứ gì. Chu Chính Soái, nửa đùa nửa thật nói, dù sao cậu cũng không có cơ hội. Một nhóm người lần lượt cười và an ủi cậu bé. Trong lúc trò chuyện, nước đã sôi sùng sục, mùi ớt cay xè cùng với hơi nóng phả vào không khí, sộc vào mũi những kẻ háu ăn. Mọi người chăm chú nhìn bọt nước sủi bọt, chỉ đạo những người bên cạnh thêm rau. Thời Hạ và Chu Chính Soái lấy chiếc đũa dài để gắp rau chia từng người một. Rau củ phải mua tuy nhiều nhưng dù sao cũng nhiều miệng ăn. Gần như quá nóng không thể ăn ngay. Ai thiếu kiên nhẫn thì nghĩ cách khác. Đi ra ngoài xe hạ nhiệt. Trong một không gian rộng, một lò nướng thịt đã được đặt sẵn và bắt đầu tiệc nướng. Chỉ tiếc là không mua que nướng. Đi đến chỗ đạo cụ hồi lâu mới lôi ra một nắm dây thép. Dùng kìm cắt đứt, rửa sạch. Trụng nước sôi rồi xiên thịt để nướng. Tư thế này thoạt nhìn cũng rất đáng thương. Nhưng trong ngày bão tuyết này, thật sự không có gì đáng để ý. Có thể ăn một miếng đồ nóng hổi đã là cảm kích rồi. Bị lạnh lâu ngày, người tê cóng vì lạnh. Bây giờ đốt lửa ăn chút đồ nóng, sẽ hoàn toàn trở nên có sức sống. Sau khi hâm nóng rượu, uống rượu tán gẫu vài câu chuyện phiếm, Thời Hạ mới ngừng ăn và không quan tâm đến nó. Trong khi mọi người uống rượu và trò chuyện, Chu Chính Soái lấy thêm một ít đồ ăn cho cô. Thời Hạ dùng đũa gắp thức ăn trong bát, thổi hơi, quay đầu hỏi anh, dạ dày của anh không sao chứ? Trước khi ăn anh uống một ly rượu lạnh, vốn dĩ nửa thường và nửa cay, nhưng ăn xong lại lẫn vào nhau. Bụng dạ anh vẫn luôn không tốt, không biết có được không chịu đựng được sau khi ăn quá nhiều thức ăn cay. Anh dùng đũa gắp thịt bò vào trong bát của cô, thấp giọng cười nói, anh không phải trẻ con, em sao có thể lo lắng như vậy? Anh đáp lại những gì cô vừa nói, rõ ràng là có chút trêu chọc. Thời Hạ rít lên, gặm miếng thịt bò từng chút một, khẽ khịt mũi và phớt lờ anh. Có người đem đề tài nói đến Thời Hạ cùng Chu Chính Soái, hứng thú hỏi, Chu lão sư, có phải là biên kịch là mối tình đầu của thầy không? Anh không chút do dự gật đầu, thẳng thắn đáp, đúng vậy. Vậy hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào? Anh cười, năm đó cô ấy còn chưa đến 18 tuổi, tôi lớn hơn cô ấy hơn một tuổi. Cũng chừng đó năm, tôi từng cho rằng tính cách của Chu lão sư đại khái là người đặt vấn đề nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại không tìm được từ thích hợp để mô tả nó. Không hiểu phong tình à, anh tự nói. Những người khác cười nói, không, tôi chỉ cảm thấy anh không phải là kiểu người yêu sớm. A Mai gõ bát, cười nói, thầy Chu, cậu có biết người hâm mộ nói gì về anh không? Ngoại trừ quay phim, trên mặt không có biểu cảm gì thêm. Toàn thân có một cảm giác lạnh lùng, mang lại cảm giác cao lãnh. A Mai nói trong một hơi, và cô ấy cười trước. Tất cả họ đều bị lừa bởi vẻ ngoài này. Chu Chính Soái mím môi và mỉm cười. Thực ra anh cũng không biết làm sao mình có thể mang lại cho người ta cảm giác đó. Được, đến đây mấu chốt vấn đề. Ai chủ động? Anh nghiêng đầu liếc Thời Hạ. Là tôi, cách chương.